12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 2, góc truyện audio.com. Một giọng nói bất chợt vang lên. Một người con trai mang dáng vẻ thư sinh bước vào. Xin chào cả lớp, tôi tên là Thiên Hạt. Tôi sẽ là chủ nhiệm lớp này cho hết năm học. Như các em đã biết, lớp Z là lớp đặc biệt nhất ở đây. Chúng ta không chỉ rèn luyện các môn học chính mà còn giúp em nâng cao khả năng sát thủ. Bây giờ mỗi người hãy lên đây và giới thiệu tên, thuộc băng nhóm nào, chức vụ và khả năng nhé. Bắt đầu từ em, Thiên Hạt chỉ tay thẳng vào Market. Lưu Market, chủ bang Bad Memory, sát thủ. Trịnh Thiên Yết, phó bang BM, trợ lý của tên kia. Chỉ vì hai câu nói đó mà nhiệt độ phòng giảm xuống âm độ. Trịnh Nhân Mã, phó bang BM, người giao dịch. Long Bảo Bình, bang BM, người chế tạo bom. Võ Kim Nghiêu, bang BM, chế tạo vũ khí. Hoàng Song Tử, bang BM, bắn tỉa. Mai Sư Tử, bang BM, sát thủ. Vũ Song Ngư, bang BM, nội gián. Vũ Cự Zari, bang BM, bác sĩ. Và lúc Thiên Bình định đứng lên nói thì, cạch, tiếng mở cửa vang lên. Xin lỗi em đến trễ. Cô gái này lên tiếng, mái tóc đỏ hung nổi bật. Mái tóc này đã được ba người con trai thu vào tầm mắt. Đỏ hung sao, thật giống cô, em ấy. Không sao, em vào lớp giới thiệu đi. Thiên Hạt nở nụ cười tỏa nắng. Cô bước đến bục giảng, nói, Vương Bạch Dương, B, cái gì? Thiên Yết, Nhân Mã và Ma Kết xúc động hét lớn. Cô gái này tên Bạch Dương nhưng Bạch Dương là... Không thể nào, từ đầu đến chân cái gì trông cũng giống nhưng cô gái này lạnh lùng hơn cô bé ngày xưa nhiều. Mà trên đời này thiếu gì người giống nhau? Này, có chuyện gì sao? Bảo Bình thấy lạ, kéo tay Ma Kết hỏi. Không có gì, cả ba người đồng thanh rồi ngồi xuống. Bạch Dương mắt sắc nhìn ba cái người kia. Không hiểu sao có cái gì đấy quen thuộc ở ba con người đó. Mời em tiếp tục, Thiên Hạt phá cái bầu không khí khó chịu kia. Bạch Dương hít một hơi thật sâu để nén cơn giận của bản thân lại. Cô nói lại, Vương Bạch Dương, chủ bang Neverlab, sát thủ, cái gì, lần này đến lượt chín con người kia bật dậy. Hét lớn, Bạch Dương thực sự cáu rồi đấy. Hết lần này đến lần kia nói thế này thế nọ. Thật bực mình. Cô mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của chín người kia, lẳng lặng xuống chỗ xử nữ. Thiên Bình ngồi, đi đến đâu, họ nhìn cô, ánh mắt nào cũng có. Ngỡ ngàng, khinh bỉ, có hết, sau phần tự giới thiệu, Thiên Hạt cho các sao cả tiết để làm quen. Nói vậy thôi chứ thời gian để lườm nhau mới phải. Sau khi thầy giáo đi khỏi, cả nhóm tụ tập ở bàn của Bạch Dương. Này, cô là A hả? Song Tử là người nhào đến đầu tiên. Cô thật bất ngờ, Thiên Bình đã khó tin rồi. Lại đến cô này, nhìn người nhỏ nhắn mà lại là chủ bang Neverlab á, không tin nổi. Bạch Dương đang ngồi nghe nhạc, đọc truyện, thấy có người đang làm phiền mình. Chả nói chả rằng, coi Song Tử như không khí. Này, tôi nói cô có nghe không hả? Song Tử bị bơ, hóa giận, dí khẩu súng vào đầu Bạch Dương. Mọi người nhìn thấy cảnh này, liền lùi ra xa, họ muốn xem tài năng của cô, người đứng đầu bang phái đã khiến họ đau đầu. Sử nữ và Thiên Bình nhìn thấy vậy, cười tiếc thương cho Song Tử. Chơi ngu rồi, Thiên Bình lên tiếng, Song Tử nghe thấy câu nói đó, tức thì càng tức thêm. Gì mà không nên chọc rồi thì chơi ngu, giết người mà ngó đông ngó tây vậy à? Một tiếng nói khiến cho Song Tử giật mình quay lại. Nhìn ra chỗ Bạch Dương, cô đã biến mất từ lâu rồi. Khẩu súng trên tay cô, cũng biến mất, thay vào đó là một nắm rơm. Không thể nào, trong lúc Song Tử đang sốc, bỗng từ đằng sau, cạch, tiếng khẩu súng được lên đạn. Đằng sau cô là Bạch Dương đang giương nòng súng vào đầu cô. Sơ hở quá nhiều đó. Bạch Dương nói vậy rồi lại về chỗ ngồi đọc sách. Mọi người ngỡ ngàng, cô ta đã biến mất từ lúc nào vậy? Sao có thể đánh cháo nhanh như vậy? Của, quả, không hổ danh, sư tử ngỡ ngàng, ở đây, chỉ có một từ để diễn tả tâm trạng chín người họ lúc này. Sốc, quá sốc, không ngờ cô lại giỏi đến vậy. Trong lúc chín người kia vẫn còn đang ngỡ ngàng, Sử Nữ và Thiên Bình tiến tới chỗ Bạch Dương ôm chầm lấy cô. Cừu con, tớ nhớ cậu, Thiên Bình giọng nũng nịu nói. Cừu con ư, Thiên Bình, cậu lớn rồi mà vẫn hành xử như trẻ con vậy à, Sử Nữ nhắc nhở. Mà cậu đi học ư, khó tin nha. Thiên Bình liếc Bạch Dương, cười ám muội, tại sao lại khó tin? Kim Ngưu nổi máu tò mò hỏi. Sử Nữ và Thiên Bình đưa mắt sắc lạnh nhìn Kim Ngưu. Anh nhận ra mình đã nói hơi quá lố. Vì Bạch Dương đã tốt nghiệp đại học từ năm 15 tuổi rồi mà. Thiên Bình thản nhiên trả lời. WTF, thế đi học ở đây làm gì nữa? Suy nghĩ của chín sao? Ông già bảo phải đi học không thì bọn Bad Memory sẽ biết thông tin từ tớ. Bạch Dương thở dài nói. Bố nuôi cậu à, ông cũng khôn phết. Nhưng mà ở đây hơn 70. Lớp là người của nhóm BM rồi còn gì? Sử Nữ thản nhiên phán một câu xanh dờn khiến Bạch Dương ngạc nhiên. Thế mấy tên chầu tre này là người Bad Memory à? Cựu con thản nhiên nói không biết rằng những người kia đang đen mặt. Biết sắp có chuyện không hay. Cự Jari đứng ra giảng hòa. Thôi, đằng nào cũng sẽ là bạn bè trong vòng một năm tới. Chúng ta tạm hoãn chiến tranh lại nhé. Cự Dê nói xong đưa mắt nhìn Market, chờ mong một sự đồng ý. Thiên Yết, Nhân Mã và Market từ khi cô gái này bước vào đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Liệu đó có phải Dương Nhi? Song Ngư nhận thấy từ lúc Bạch Dương bước vào Market có chút thay đổi. Cô nhận thấy hẳn là Bạch Dương có ảnh hưởng lớn đến Market. Không phải vì Bạch Dương là chủ Never Lab, hẳn là có vấn đề gì. Tôi thì sao cũng được, vì từ trước đến nay toàn mấy người gây chiến với bang tụi tôi thôi mà. Bạch Dương phá vỡ bầu không khí. Này cô nói vậy là có ý gì? Chẳng phải cô giết người của bang tôi sao? Nhân Mã bực mình khi nghe thấy câu nói đó. Mọi người nhìn Bạch Dương. Sử Nữ và Thiên Bình ngỡ ngàng. Bạch Dương chuyện này, này, chính bang của anh đã đưa hắn sang làm nội gián. Tội này anh tha được à, hắn còn làm hỏng việc của tôi nữa. Nếu anh có tha được không? Anh cao thượng quá ha. Bạch Dương vừa nói vừa ném một tập hồ sơ lên bàn. Mọi người cầm tập hồ sơ lên xem. Đây là hợp đồng mua súng Aberline mà. Súng Aberline là loại súng cực hiếm. Trên thế giới chỉ có 2 chiếc. Sức công phá cực khủng nhưng chúng rất nhẹ và dễ dàng qua mắt cớm. Nhưng ở đây ghi là, tên đó đã đi nhận súng nhưng, hắn cố tình sao, mọi người thật sự ngỡ ngàng. Lúc đầu, Market đưa hắn sang chỉ có mục đích tìm hiểu đối thủ của mình. Hắn đã dặn tên đó không được gây sự mà. Hỏng thật rồi, sao, anh tha được à, Bạch Dương ánh mắt sắc nhìn Nhân Mã. Đôi mắt tím này trở nên lạnh lẽo nhưng Nhân Mã cảm thấy có gì đó thân thuộc ở đây. Chuyện này, 8 người kia ái ngại nhìn cô, đây thực sự nghĩa là bên Bad Memory gây chiến với Never Lab. Thay mặt Bad Memory, tên đó, tôi xin lỗi cô, lúc đầu tôi chỉ cử hắn sang để tìm hiểu về băng nhóm các cô. Còn việc hắn làm chúng tôi không hề biết nhưng cô cũng đã xử hắn rồi đúng không? Vậy có thể bỏ qua được không? Market nhìn thẳng vào mặt Dương. Bạch Dương nhìn Market. Ánh mắt vẫn ánh lên tia ngờ vực, nhưng, ánh mắt của tên này, không hề có sự giả dối. Hơn nữa, trông hắn cũng thật quen, thôi đằng nào cũng làm bạn trong mấy năm tới. Nghĩ vậy cô liền thu sát khí của mình lại. Thôi, chuyện cũng qua rồi, tôi tên Vương Bạch Dương, có gì chưa tốt mong mọi người giúp đỡ trong năm học này. Bạch Dương nở nụ cười tỏa nắng nhìn mọi người. Giọng nói nhí nhảnh, trong veo không còn băng lãnh như lúc trước. 9 người kia đang ở trong trạng thái đơ toàn tập. Cô gái này, khác hẳn ban nãy, cứ như 2 nhân cách vậy. Nhận thấy cái vẻ mặt bất ngờ của 9 người kia, cừu nhà ta định lên tiếng hỏi thì. Đây mới là cừu con của bọn tớ chứ. Sử Nữ ôm chầm lấy Bạch Dương. Thực sự ban nãy cừu làm cô sợ. Mỗi lần giọng nói băng lạnh ấy vang lên là chắc chắn có chuyện không hay xảy ra. Sao, cô ấy lúc nào cũng vậy à, Song Tử lên tiếng. Hành động của Bạch Dương ban nãy khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. cậu ấy chỉ lạnh lùng vẻ ngoài thôi. Khi xác định là có thể là bạn thì cậu mới ấm lên. Thiên Bình nói, vậy có nghĩa là cậu ấy coi chúng tôi là bạn sao? Bảo Bình hỏi, tại sao không? Hay anh muốn chúng ta làm kẻ thù? Tôi không ngại đâu. Bạch Dương mắt sắc, giọng lạnh dần, cả bọn điếng người, lắc đầu lia lịa, thôi tớ đói rồi, Cân, nữ xuống căng tin với tớ đi. Rồi cô khoác tay hai cô bạn thân đi ra ngoài, bỏ đám người còn đang ngỡ ngàng. Dương Nhi, là em sao? Hình Thiên Bình, cách Trương.